Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, đại kết cục, 1, thời gian phi tốc trôi qua, trong nháy mắt, Hồng Quân lần thứ 2 giảng đạo liền lại lần nữa kết thúc, Hồng Quân chờ trong chốc lát, chờ có vấn đề hỏi xong lại đi, Đế Tuấn cúi người hành lễ, muốn lập thiên đình. Cầu đạo tổ thành toàn, đạo tổ biểu lộ khó lường, cho phép Đế Tuấn lập thiên đình. Đế Tuấn đại hỷ lại không biết đạo tổ thương hại, lập thiên đình về sau, cách Đế Tuấn bỏ mình liền không xa. Cảnh Như Họa đứng dậy rời đi, những này đại năng tu sĩ cũng nhao nhao đứng dậy. Đế Tuấn cười tủm tỉm nói, tùy ý thiên đình lập, chắc chắn sẽ phát thiếp mời. Mời chư vị đi cổ động, những cái kia đại năng nhao nhao ứng thanh. Chắc chắn đi, Đế Tuấn cười tủm tỉm mang theo quá vừa rời đi. Cảnh Như Họa cáo biệt Tam Thanh, liền trở về Bồng Lai đảo. Ba đảo sinh linh tu vi đã phần lớn tiến vào Đại La Kim Tiên. Dù sao đều là tam tộc đại kiếp trước đó sinh linh. Bất quá những này đại la kim tiên cho dù là tu vi như thế cũng không tự ngạo. Đối Cảnh Như Họa hoàn toàn như trước đây tôn kính. Cảnh Như Họa vừa về tới đảo, liền bắt đầu bế quan. Cảnh Như Họa lấy ra tạo hóa ngọc điệp, nhắm mắt bắt đầu chiều sâu tế luyện tạo hóa ngọc điệp. Thời gian ung dung, Cảnh Như Họa rốt cục đem tạo hóa ngọc điệp hoàn toàn tế luyện thành công. Tạo hóa ngọc điệp bên trong ngoại trừ thôn phệ chi đạo bên ngoài còn có bao nhiêu loại đại đạo. Cảnh Như Họa hấp thu thôn phệ đại đạo, thần ma chi đạo liền bị thôn phệ đại đạo thôn phệ đồng hóa. Thôn phệ đại đạo đặc thù ở chỗ có thể thôn phệ rất nhiều đại đạo, còn có thể đem dung hợp, phát huy ra các loại kỳ hiệu. Cảnh Như Họa lúc này đại đạo đã là thôn phệ đại đạo. Tạo hóa ngọc điệp bên trong cái khác đại đạo cũng đều bị thôn phệ đại đạo nuốt. Thôn phệ đại đạo chính đang chậm rãi đem dung hợp. Cảnh Như Họa bây giờ sở tu đại đạo là thôn phệ đại đạo. Cảnh Như Họa liền muốn thử xem uy lực như thế nào. Thôn phệ tên như ý nghĩa chính là ở chỗ nuốt, sau đó tiêu hóa. Cảnh Như Họa xuất ra một cái linh quả, thả trong tay. Thôn phệ đại đạo vừa ra, lập tức linh quả liền từ trong tay biến mất, tiến nhập thể nội, kia linh quả năng lượng tại Cảnh Như Họa thể nội xoay tròn, cuối cùng cho Cảnh Như Họa tu vi tăng thêm một tia. Cảnh Như Họa lại lấy ra một cái tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo vậy mà cũng có thể thôn phệ, mắt thấy kia tiên thiên linh bảo dần dần biến mất. Tiên thiên linh bảo thai nghén trong lúc đó tất cả năng lượng đều cho Cảnh Như Họa tu vi tăng thêm. Đồng thời kia tiên thiên linh bảo công năng, Cảnh Như Họa cũng có thể dùng ra đến. Không dựa vào pháp bảo liền có thể trực tiếp dùng ra pháp bảo công năng. Cái này thôn phệ đại đạo đặc thù một trong chính là như vậy. Cảnh Như Họa tuyển mấy cái có đặc thù công năng tiên thiên linh bảo. Lạc bảo kim tiền, công năng là chặt đứt tiên thiên bảo vật cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. Lạc bảo kim tiền lúc đầu chỉ là tiên thiên linh bảo không có tác dụng gì. Bởi vì hắn rơi bảo điều kiện tiên quyết là người khác không có phòng bị. Mà lại rơi bảo đẳng cấp cũng không thể cao hơn lạc bảo kim tiền đẳng cấp. Nhưng chức năng này đến Cảnh Như Họa trong thân thể liền không đồng dạng. Cảnh Như Họa chỉ cần cướp tới người khác pháp bảo liền có thể trực tiếp gãy mất pháp bảo cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. Tiên thiên chí bảo cũng giống vậy. 36 khỏa định hải thần châu nhưng diễn hóa chư thiên, tương đương với 36 cái thế giới, nhưng chứa đựng 36 cái thế giới linh khí. Như thế bình thường đánh nhau đều không cần lo lắng linh khí khô kiệt. Thánh nhân lợi hại, ngoại trừ có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực bên ngoài, ở chỗ linh khí vĩnh viễn không khô cạn, cho nên mỗi lần đều có thể không ngừng phát đại chiêu, cho nên người khác đều đánh không lại. Đây chính là tốt công năng đâu. Cảnh Như Họa dù sao cũng là đại sư tỷ, không thể đánh bất quá mấy cái sư đệ. Cảnh Như Họa chuẩn bị công đức thành thánh, khai thiên chứng đạo, chạm tam thi tất cả đều đi một bên, sau cùng tu vi mới tối cao. Nhưng ở trước đó, mấy cái sư đệ đều là thánh nhân, liền Cảnh Như Họa mình không phải, chẳng phải là dễ dàng bị người khi dễ. Bởi vậy chức năng này rất trọng yếu. Về phần Định Hải Thần Châu cũng có thể dùng để khai thiên chứng đạo, dù sao cũng có thể hình thành thế giới. Nhưng là Cảnh Như Họa có Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Châu thế nhưng là hỗn độn chí bảo, khai thiên về sau chậm rãi hình thành, cuối cùng có thể hình thành một cái khác hồng hoang thế giới, có thể so sánh Định Hải Thần Châu lợi hại hơn nhiều. Cảnh Như Họa tất nhiên là không cần Định Hải Thần Châu. Cảnh Như Họa trong tay dùng ra thôn phệ đại đạo lúc, tựa như là xuất hiện một cái lỗ đen. Tại lỗ đen hấp lực dưới, Định Hải Thần Châu chậm rãi biến mất. Định Hải Thần Châu tạo hóa chi đạo bị Cảnh Như Họa hấp thu. Đồng thời Cảnh Như Họa trong thân thể hiện tại tính là một cái hình người Định Hải Thần Châu, hoàn toàn không sợ linh khí khô kiệt. Cảnh Như Họa mức tiêu hao này tiên thiên linh bảo hành vi nếu như bị những người khác trông thấy, định sẽ đau lòng muốn đem Cảnh Như Họa đánh một trận. Cái này Định Hải Thần Châu thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hiện tại hồng hoang thế giới bên trong tiên thiên chí bảo chỉ có 7 cái. Bàn cổ phiên, thái cực, đồ, trong hỗn độn, chu tiên tứ kiếm, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, lục hồn phiên, càn khôn đỉnh. Đương nhiên không tính Cảnh Như Họa trên thân tiên thiên chí bảo. Cảnh Như Họa trên thân tiên thiên chí bảo có bao nhiêu cái? Bởi vậy hồng hoang thế giới chủ yếu vẫn là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo đẳng cấp chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, cực phẩm mani. Hết chương.